Kiều Kiều Sư Nương, chương 664, Mỹ Nữ Ninja, góc truyện audio.com. Bình sinh trải qua quá hương diễm trường hợp vô số, nhưng thật đúng là không có thử qua đứng ở ngoài cửa lắng nghe người khác hoan hảo, ngẫu nhiên một lần, cũng là rất có tân kỳ cảm giác. Cứ việc làm cẩm y vệ thống lĩnh, nghe lén hoàng thượng cùng hoàng phi làm tình đó là tuyệt đối mất đầu tội lớn, nhưng chỉ có thể quái đoạn phu nhân trầm khiết nhu kêu giường thanh thật sự quá lớn, cho dù Lý Trình không vãnh tai, cũng có thể rõ ràng nghe được. Dù sao hắn liền đứng ở địa lao ngoại, này cũng là hắn chức trách chỗ, hắn cần không có lúc nào là bảo hộ hoàng thượng an toàn, bởi vậy không có khả năng khoảng cách hoàng thượng 10 trượng ở ngoài địa phương, bởi vậy loại này không nên nghe được thanh âm, vẫn là một câu không ít tiến nhập hắn lỗ tai. Ngay tại phía sau, một cái cẩm y vệ theo bên ngoài chạy vào thống lĩnh. Thống lĩnh, hắn cơ hồ là té bàn lăn vào, hắn mặt lộ vẻ kinh hoàng thần sắc trong miệng mồm to thở hổn hển, thống lĩnh, đều phủ bên ngoài. Bên ngoài rất nhiều người. Lý Trình đối này cấp dưới cực độ bất mãn, nhíu mày nói. Có cái gì khả ngạc nhiên, các ngươi chẳng lẽ ngăn không được sao? Ngăn không được thống lĩnh, các nàng thật là lợi hại, các nàng đã muốn công phá phủ đệ, đã muốn giết chúng ta mấy chục cái huynh đệ chính hướng bên này lại đây. Bọn họ cái loại này sát khí là trước nay chưa có cường. Hướng bên này lại đây, Lý Trình lập tức ý thức được không tốt đi, Lý Trình nói xong, liền mới đi ra lao thất. Vừa tới đến mật thất cửa, Lý Trình lập tức cảm giác được đại khái có 10 cái đã ngoài nhân hơi thở, có thể cảm giác được nơi đó tình hình, đang ở chuẩn bị yếu cầm trong tay lợi nhận phá cửa mà nhân. Bởi vì là buổi tối, phủ nha thủ vệ kỳ thật là có sở suy yếu, càng bởi vì thay đổi người duyên cớ. Lý Trình thân thủ đến trên vách tường thử thí cứng rắn trình độ, cảm giác được yếu tại đây dạng cứng rắn trên vách tường đánh ra cái khả dung nhân tự do xuất nhập động đến, khả năng cần nửa khắc thời gian, mà bên ngoài mang theo sát khí mọi người đại khái chỉ có không đến một khắc thời gian nội sẽ xung phong liều chết vào. Hoàng hậu nương nương các nàng đều an toàn sao? Lý Trình đối với thuộc hạ hỏi, ân, đều hảo, những người này đều giống như hướng về phía mật thất đến. Thống lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Có phải hay không trước lui lại? Kia cẩm y vệ ánh mắt nháy mắt không nháy mắt hỏi. Lý Trình không hiểu lý hắn, chính là ở đi đến trước cửa thời điểm nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, đương nhiên có thể, nếu ngươi muốn chết mau trong lời nói. Cách kia phiến môn khoảng cách Lý Trình ở suy nghĩ bên ngoài đến tột cùng là thế nào người đi chung đường mã, phi nhạn bang. Vẫn là loạn đảng, đáp án rất nhanh liền vạch trần, thanh thiếu địch vang lên, cũng không phải từ bên ngoài lao thất mà là vượt qua này hơn 10 gian lao thất không gian, trực tiếp từ bên ngoài truyền tới. Bên trong cẩm y vệ cho ta nghe, các ngươi đã muốn bị vây quanh, thỉnh đi ra đầu hàng đi. Trong trẻo mà nhu hòa thanh âm thẳng xuyên thấu qua đến, cũng không bởi vì không gian khoảng cách mà sinh ra nửa điểm dao động, làm người ta nghe đứng lên như trước coi như là đối phương ở bên tai nói chuyện dạng. Hảo lệ hải, Lý Trình trong lòng ám run sợ, kia như vậy tử sẽ không chúng ta chuyện gì. Liễu Bắc Đinh kêu lên, khi trước đoạt ra môn đi. Mật thất ngoại đại khái có 12-13 người. Góc truyện audio.com, bộ dáng, thành mặt quạt trạng phân tán ở lao cửa phòng tiền, mờ mờ ảo ảo một bộ vây kín trạng thái. Mà thoáng sau một chút địa phương, đứng bốn rõ ràng là thân phận cùng địa vị tài trí hơn người vài người. Những người này đều là toàn thân màu đen ẩn thân y, Nhật Bản ninja giả dạng, đều thấy không rõ khuôn mặt. Mà ở phủ nha mặt khác một bên biệt viện cũng truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau âm thực, hiển nhiên là hoàng hậu bên kia cũng đã xảy ra chiến đấu. Lý Trình trong lòng kinh hãi, nếu hoàng hậu có cái gì bất chắc chính mình chính là cửu cái mạng cũng không đủ khảm đầu. Cẩm y vệ đều đi vào trong đó, nếu ở trong nháy mắt bị Nhật Bản ninja giết chết đó là không quá khả năng chuyện tình, duy nhất có thể là bọn họ nếu không chúng độc bị mê vựng, nếu không chính là phản bội. Tối mặt phải là cái thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn mà hữu thần thái kiêu căng trẻ tuổi ninja, đan theo bề ngoài nhìn qua thật là một bộ hào hời hợt, chính là kia phó cả vú lấp miệng em, không coi ai ra gì tư thế thật sự tinh điến nhân nhìn có chút khó chịu, mà loại này loại hình tên, hoàn toàn cũng đang là Lý Trình sở từ ghét, hắn thậm chí còn ngay cả nhiều xem tên gia hỏa như vậy liếc mắt một cái đều ngại phiền. Bên cạnh một người còn lại là một bộ trung niên nam nhân hình giống tao nhã thong dong mà vừa tức chất ung dung, thoạt nhìn là cái xuất thân từ thư hương dòng dõi, địa vị pha cao nhân. Tối mặt cá nhân tối tuổi trẻ, nhưng lại là tối hấp dẫn Lý Trình lực chú ý. Thon dài thon thả dáng người, trong suốt mà gần như trong suốt da thịt, làm cho người ta không tự chủ được sẽ liên tưởng khởi câu nói kia đến, băng vì da thịt ngọc vì cốt. Quần áo màu lam nhạt váy trang càng tăng thêm của nàng xinh đẹp mà bình tĩnh thong dong tắc làm cho nàng lộ ra một loại không thực nhân gian khói lửa khí chất đến. Đây là một cái nữ ninja, nhưng là theo những người khác đối nàng tôn trọng trình độ thượng xem, nàng vô cùng có khả năng là này đàn ninja đầu lĩnh. Nhìn thấy như thế xuất sắc mỹ nữ, Lý Trình có lẽ là lại đã hoàng thượng vừa rồi ở mật thất Đông Cung đại chiến ảnh hưởng, bởi vậy trong đầu cái thứ nhất ý niệm trong đầu chính là Ngô. Hảo dáng người, như vậy dáng người vừa lúc thích hợp 36 thước Lý đứng thẳng thước mới đúng. Như vậy mỹ nhân mặc kệ có phải hay không có cơ hội nhất thân dầu chải tóc đều nhất định không thể buông tha mới là. Cho dù là hiến cho hoàng thượng kia cũng là công lớn nhất kiện. Có thể là cảm thấy Lý Trình ánh mắt tựa hồ là ở chính mình trên người dừng lại quá dài quá, mỹ nữ ninja đôi mi thanh tú hơi nhíu, hiển nhiên là có chút không hờn giận nhưng không có làm ra gì tỏ vẻ. Thân hình cao lớn trẻ tuổi nhân cứ việc ở nhìn chăm chú vào Lý Trình, nhưng trong đó nhất hơn phân nửa lực chú ý vẫn là ở bên cạnh mỹ nữ trên người, nhìn thấy mỹ nữ lộ ra không hờn giận vẻ mặt tuy rằng là phi thường nhỏ tiểu nhân, một động tác vẫn là bị hắn đã nhìn ra. Tiến lên trước một bước ngẩng đầu làm cho thân hình cử thẳng tắp, hắn dương giọng nói. Đem ngươi sắc mắt rời, đem ngươi nhóm hoàng đế cho ta giao ra đây, nếu không giết không tha. Đáng tiếc là, này đó ninja xem thường Lý Trình, cẩm y vệ thống lĩnh này chức vị, nếu không có điểm người có bản lĩnh, lại như thế nào có thể đảm đương. Lý Trình đối mặt đối phương nhất chuỗi dài cật vấn, chính là tả ánh mắt ngắm mặt mới lười biếng hướng về cấp dưới nói. Tiểu, góc chuyện audio.com, Thái A, nơi này không phải nói là giam giữ phạm nhân lao thất chỗ sao? Như thế nào ở cửa chỗ sẽ có trích giã cầu đến gọi tới kêu đi? Chẳng lẽ giã cầu còn dám hướng người đến hô hào bất thành? Hắn ngữ khí ngay cả khi mang phúng, cay độc chi cực. Kia kêu tiểu thái cẩm y vệ đồng dạng cực độ chán ghét loại này kiêu căng mà lại tự cho mình siêu phàm nhân, hắn theo thủ trưởng trong lời nói phụ họa nói. Thống lĩnh, người có biết gần nhất bị nhân loạn vứt bỏ thịt xương đầu hơn chút cho nên giá cầu có đôi khi sẽ làm ra một ít điên cuồng hành động, nhận sai người sống vì xương cốt. Nghe được Lý Trình hai người đối thanh niên châm chọc khiêu khích mỹ nữ trên mặt hiện ra một tia không dễ phát hiện phẫn nộ, nhất thời có sát khí. Ngươi, cẩu tạc, hôm nay không giết ngươi này tiện loại thề không làm người. Kia ninja không nghĩ tới lấy lòng toàn nhân cử chỉ ngược lại bị linh nha răng nhọn đối phương phản kích trở về, phản khiến cho hắn thật to ra cái xấu tuy rằng nhìn trộm miết đi giai nhân sắc mặt không có nửa điểm biến hóa thoạt nhìn coi như đối Lý Trình trong lời nói thờ ơ bộ dáng, nhưng dù sao mặt mũi thượng thật sự là không nhịn được. Hắn cuồng khiếu một tiếng tính tự mình đánh chết này đáng giận tới cực điểm tiểu nhân. Quả nhiên kia ninja hai mắt tỏa ánh sáng, một tay đầu khởi trường kiếm, đâm thẳng Lý Trình lại đây. Xuyến, Lý Trình thật sự là bị này la lý dài dòng hỗn đàn kích thích không thể dung, kiếm phong run run, ở nháy mắt công phu trung công thất kiếm. Đang đang đang, kia ninja tuy rằng tiên phát chế nhân, không nghĩ tới Lý Trình hậu phát chế nhân nhưng là tốc độ nhanh hơn, ở điện quang hỏa thạch gian kia ninja chỉ có thể lui công vì thủ tránh trái tránh phải, liên tiếp tránh được Lý Trình thất nhớ sát chiêu chính là trốn tránh cực vì chật vật mà thôi. Bát giác, kia ninja bị Lý Trình thế công công kích chạm không được chân, liên tiếp lui ra phía sau vài bước mới miễn cưỡng cầm chắc tư thế, nhưng lại đem Nhật Bản thổ mắng đều phun tới. Lý Trình này vài cái động tác thật sự là nhanh đến cực điểm, một bên tất cả mọi người cơ hồ không có phản ứng lại đây, hai người đã muốn ở nháy mắt liên tiếp giao 7 lần thủ, Lý Trình rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Có lẽ có vài người có thể thấy rõ Lý Trình động tác hơn nữa cái kia nữ ninja nhìn như man không thèm để ý, nhưng Lý Trình biết của nàng ánh mắt thủy chung ở nhìn chằm chằm chính mình mỗi một chiêu sơ hở chỗ chiêu chiêu không kém. Có thể thấy được người này võ công tuyệt đối không đơn giản. Không có dự tính đến, thậm chí là không có thấy rõ ràng Lý Trình động tác kia ninja cảm thấy trên mặt không ánh sáng, bất quá hắn là tuyệt đối không thừa nhận chính mình võ công hội thấp quá Lý Trình. Hổ giống một tiếng, lại một lần nữa rút kiếm lao thẳng tới mà lên. Tới hảo, Lý Trình huy kiếm bắn lên đầy trời kiếm hoa, đón nhận đến địch. Đinh, đinh, song kiếm ở không trung không biết bao nhiêu thứ va chạm kia ninja thân kiếm không ngừng rơi xuống nước khởi một mảnh hỏa hoa, mà Lý Trình trường kiếm vẫn như cũ là đen nhánh một mảnh, không có chút biến hóa. Lý Trình biết kia ninja trong tay kiếm tuy rằng cũng là hoàn mỹ binh khí, nhưng tài chất so với hắn bảo kiếm đến vẫn là ít nhất tốn thượng trù. Sát, Lý Trình đột nhiên hô, đồng thời hắn vận khởi toàn thân chân khí, người kiếm phảng phất hóa làm một đạo thải hồng, người kiếm hợp nhất thẳng hướng kia ninja. Góc chuyện audio.com, phóng đi, này thế cực nhanh, này thế chi mãnh, làm cho đối địch ninja vừa không dám đón đỡ, lại không chỗ tránh né, không thể không đón đỡ. Phanh, không bao giờ nữa là song kiếm giao kích thanh thúy tiếng vang, sắc bén bảo kiếm ở Lý Trình chân khí giáo huấn hạ, phát huy ra vô kiên bất tồi uy lực ngay cả kia ninja trường kiếm cũng là bính hoàn mỹ binh khí, nhưng chung quy là ngăn không được cẩm y vệ trung binh khí chí bảo. Hai tướng đánh sâu vào kia ninja kiếm trong tay toàn toái, mà Lý Trình bảo kiếm lại thế giáp phong lôi thẳng hướng hắn ngực đánh tới. A, kia ninja một tiếng xé rách kêu thảm thiết, vây xem chúng ninja không kịp phản ứng lại đây, kia ninja liền rốt cuộc bỏ mình, ngực bị đâm ra một cái kiếm khẩu đến, máu tươi dài phun mà ra. Cách chương.